mà ở trong nhân loại hận nhất Demon Vương quốc. Nếu không phải Long Vương phái một cái Kim Long đi mời thú nhân tộc truyền kỳ cấp cường giả, chỉ sợ Cố Văn Cảnh này nhân loại tiến đến, chỉ có thể đem thú nhân tộc tất cả đều tấu phục. Mới có thú nhân tộc truyền kỳ cấp cường giả tới Tô Ca Tông Vương quốc yêu học viện tham gia hội nghị. Tộc người luôn là nhân loại phụ thuộc, tuy rằng gần nhất có điểm không thành thật, nhưng chỉnh thể thượng vẫn là đối nhân loại thực cung kính. Lần này hội nghị dị tộc cường giả chung, trừ bỏ Long Vương là cùng Cố Văn Cảnh cùng nhau trở về. Tộc người luôn truyền kỳ cường giả là tới nhất tích cực. Địa tinh tộc không có truyền kỳ cấp cường giả, chúng nó tránh ở dưới nền đất, không ai nguyện ý chạy đến dưới nền đất đi tìm chúng nó phiền toái. Cho nên địa tinh tộc dần dần sinh hoạt an nhàn xuống dưới. Cũng cực nhỏ tới địa biểu, toàn bộ chủng tộc liên cửu cấp cường giả đều không có. Càng miễn bàn truyền kỳ cường giả, cho nên lần này hội nghị đem địa tinh tộc bài trừ bên ngoài. Hết chương.